Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, trộm được nửa ngày nhàn. Lư kiếm kiếm trong tay, thân kiếm hai ngón tay rộng, toàn thân thẳng tắp, từ một thước về sau, thân kiếm hai bên mở hai đạo rãnh máu, từ thân kiếm thứ hai thước bắt đầu, đến chuôi kiếm. Lưỡi kiếm bị tinh mịn răng lưỡi đao thay thế. Vẻn vẹn cái này tạo hình, liền so thế giới này đi thẳng về thẳng cứng nhắc thân kiếm ưu việt rất nhiều. Kiếp trước có một cái nhìn như sai lầm nhưng cũng vô cùng chính xác kết luận. Phàm là đẹp mắt đồ vật, tính có thể xác định cũng không kém. Mà đầu này kết luận ở cái thế giới này cũng là áp dụng. Một thanh hoàn mỹ bảo kiếm nhất định là đẹp mắt bảo kiếm, loại này đẹp mắt, không phải dựa vào trang trí phục trang đẹp đẽ đến định nghĩa, mà lại một thanh kiếm trang sức phục trang đẹp đẽ, có lẽ liền khó coi, đơn giản tạo hình, lại cho người ta mãnh liệt đánh vào thị giác, để ái kiếm người lần đầu tiên liền bị kiếm tạo hình hấp dẫn. Thanh kiếm này nhất định không phải chỉ khả năng hấp dẫn ánh mắt vật phẩm trang sức, tuyệt đối là có thể giết người không thấy máu thần binh lợi nhận. Lư kiếm kiếm trong tay là một cái kiểu dáng, mà cái anh kiếm trong tay lại là một cái khác kiểu dáng. Thân kiếm dài nhỏ, cùng hộ thủ phảng phất liên thành chỉnh thể. Kiếm dù tế, nhưng lưỡi đao dày, mũi kiếm rung động bên trong. Phảng phất lưỡi rắn phun ra nuốt vào, trên thân kiếm không có mở rãnh máu. Nhưng lại có dị thường đẹp mắt hoa văn, nhìn như bình thường kiếm, lại là hao tốn thiết giáp tống nhất nhiều thời giờ chế tạo. Cái anh run lên kiếm, kiếm này tức có thể làm roi, cũng có thể làm kiếm, mà lại lợi hại nhất là, kiếm này đâm ra dĩ nhiên không có tiếng xé gió, cái này cũng chưa tính. Thiết giáp tống đắc ý nói, tiểu huynh đệ, ngươi đâm ra một đạo kiếm khí nhìn xem. Cái anh nghi ngờ đối với xa xa một cây đại thụ nhẹ nhàng một đâm. Xoẹt, một đạo thê lương tiếng xé gió bắn ra, tốc độ nhanh như đạn, cơ hồ trong chớp mắt kiếm khí lướt qua hư không, đâm xuyên qua trước mắt thân cây, tại hai người ôm hết trên đại thụ, lưu lại một cái lớn bằng ngón cái xuyên qua miệng, thật nhanh. Dĩ nhiên là bình thường kiếm khí ba lần tốc độ. Cái này làm sao làm được? Cái này phải hỏi Lục đại nhân. Cái này ba thanh kiếm kiểu dáng đều là Lục đại nhân thiết kế. Thiết giáp tống bội phục nhìn xem Lục xanh, có thể chế tạo ra ba thanh cái thế thần binh. Thiết giáp tống đáy lòng là đắc ý, nhưng là có một câu làm sao nói. Nhân tài phụ trách sản xuất tài phú, mà thiên tài phụ trách sáng tạo tài phú. Ba thanh kiếm, mặc dù là thiết giáp tống chế tạo, có thể hắn cũng nhiều lắm thì chế tạo ba thanh kiếm, lại còn kém rất rất xa Lục xanh sáng tạo ra bọn hắn. Đây là lợi dụng đạn ra khỏi nòng nguyên lý, từ ta cùng Tiết lão bản trong lúc giao thủ đạt được dẫn dắt. Tiết lão bản băng kiếm nhanh như thiểm điện, ta liền suy nghĩ có thể hay không tại trên thân kiếm thêm một cái ban đầu tăng tốc độ. Sở dĩ, liền để thiết giáp tống trong thanh kiếm này tăng thêm một cái ban đầu gia tốc xoắn ốc đảo quỹ. Kiếm khí vận chuyển thân kiếm thời điểm mặc dù so bình thường thấy muốn chậm như vậy một chút điểm, nhưng kiếm khí kích xả về sau, mang xoay tròn ban đầu tốc độ, sẽ gia tốc kiếm khí kích xạ tốc độ cùng lực xuyên thấu. Bình thường kiếm khí có thể phát huy ra bình thường gấp 2-3 lần uy lực. Đại nhân, gấp 2-3 lần uy lực ngươi là như thế này tính toán. Cái anh phi thường bội phục Lục xanh logic năng lực. Kiếm khí kích bắn đi ra tốc độ là bình thường kiếm khí gấp 2-3 lần. Kia là uy lực đề thăng gấp 2-3 lần a. Là cái tiên thiên cao thủ cũng phải bị một kiếm quỷ a. Đại nhân, mạo muội hỏi một câu, thanh kiếm này ngươi là định cho? Lư kiếm có chút phun ra nuốt vào nghi ngờ hỏi. Là chuẩn bị cho Ali. nàng chỉ là có chút táo bạo, luyện võ lại nóng lòng cầu thành, tuyệt không giống ta ổn trọng. Cho nàng một thanh tốt một chút kiếm phòng thân, miễn cho nàng ăn thiệt thòi. Lục Xanh lời này xác thực không có mau bệnh, huynh muội này hai cái đối với tập võ là hai thái cực. Lục Xanh vô cùng Phật tính, võ công cái gì chính là cái gì, làm gì luyện được khổ cực như vậy, tùy tiện phá phá án, không đều có rồi. Lục Ly chính là loại kia, một luyện khởi công liền không biết ngày đêm, nếu là đạt không tới trình độ nào, nàng liền sẽ nôn nóng bất an. Lục Xanh cho nàng cái này kiếm, chính là hy vọng có thể ổn quyết tâm, chuyên tâm luyện một kiếm. Lư kiếm lập tức toàn thân run lên, trong đầu không hiểu vang lên một cái nũng nịu kêu gọi. Lư kiếm ca ca, ngươi làm ta bồi luyện đi. Đại nhân, ngươi sợ Ali muội muội ăn thiệt thòi, liền không nghĩ tới người khác sẽ không lỗ à. Lư kiếm yên lặng đem kiếm thu hồi vỏ kiếm, nhìn xem Lục Xanh đem cuối cùng một thanh kiếm rút ra. Lục Xanh kiếm trong tay cùng cái khác hai thanh lại là khác biệt, rất rõ ràng cảm nhận được này trên thân kiếm huy hoàng chính đạo. Cái này kiếm toàn thân hình cung, kiếm đầu một nửa tựa như là một viên dài nhỏ hạt dưa. Thân kiếm rộng nhất chỗ có bốn ngón tay rộng, hẹp nhất bộ phận cũng có ba ngón. Thân kiếm, hộ thủ cùng chuôi kiếm đều là hợp thành một thể. Cái này kiếm tạo hình cùng hiện tại thấy tất cả kiếm cũng khác nhau. Chí ít, kiếm là thẳng, đao là có đường cong, đây là thường thức. Nhưng Lục Xanh kiếm, toàn thân là thẳng nhưng lưỡi kiếm nhưng lại có hình giọt nước độ cong. Thanh kiếm này cũng là Lục Xanh thiết kế, tức có thể đâm thẳng, cũng có thể xem như đao một dạng chém vào, mà lại vẻn vẹn kiếm này ngoại hình liền có thể cho người ta một loại hoa lệ, cấp cao cảm giác. Hảo kiếm, Lư kiếm không khỏi tán thưởng, tự nhiên là hảo kiếm. Thiết giáp Tống sờ lên cằm bên trên đâm thành bím tóc sợi dâu đắc ý nói, kiếm này dùng gần một nửa huyền thiết, trọng lượng dòng 30 cân, xem như trọng kiếm. Thân kiếm phá không im ắng, lưỡi kiếm chém sắt như chém bùn, có thể đâm vừa chặt, lưỡi đao dày 7 phần, ngang eo thô cây cối, một kiếm có thể phân hai đoạn. Kiếm này đã có chính đạo, cũng có bá đạo, quả thực là trong kiếm bá giả. Lục Xanh duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng lập thân kiếm, thân kiếm rung động, tiếng long ngâm dập dờn mở ra. Lục đại nhân, thiết giáp Tống cả đời có thể đánh tạo này ba thanh thần binh, đã vừa lòng thỏa ý vậy. Ba thanh kiếm còn không có danh tự, Lục đại nhân sao không cho bọn hắn lấy cái tên? Tiềm long vật dụng, thân ở uyên, kiếm này liền tên vực sâu. Thanh này tú kiếm toàn thân bạc bên trong mang thanh, hình như mực lan, liền tên u lan. Còn đưa cho Ali thanh kiếm này, liền gọi dấu châm đi. Theo bên trong dấu châm, cũng là danh phù kỳ thực. Lư kiếm lòng có cảm xúc nói, thiết giáp Tống, cái này ba thanh kiếm đánh phi thường hài lòng. Đây là 1.000 lượng ngân phiếu, người vất vả tiền. Không cần không cần, thiết giáp Tống liên tục khoát tay. Vật liệu đều là đại nhân cho, kiểu dáng cũng là đại nhân thiết kế. Tiểu nhân bất quá là ra chút khí lực, không cần nhiều như vậy. Ngươi cho cái 232 là đủ rồi. Thật không cần nhiều như vậy. Mà lại tiểu nhân ở tại nơi này trên trấn, cũng không có địa phương dùng tiền. Tiền của ngươi cho nhiều, ngược lại là hại sự tình. Dạng này à, vậy được. Lục Xanh từ trong túi tiền móc ra một tấm ngân phiếu. Cái này 100 lạng bạc dòng, ngươi không thể lại chậm trễ. Cái này, thiết giáp Tống có chút chần chờ, nhưng vẫn là cười cười tiếp nhận, đa tạ đại nhân hậu thưởng. Nói xong, từ bên trong ôm ra ba cái hộp gấm, định đem ba thanh kiếm đều chứa vào. Thanh này cũng không cần chứa, bội kiếm của ta nát, hiện tại vừa vặn dùng. Cái này hai thanh gói lại cho ta. Được rồi, giữa trưa. một đội ngự lâm quân ra roi thúc ngựa xông vào Thông Nam phủ thẳng đến Bắc Khảm Hầu phủ đệ mà đi. Tam hoàng tử từ Thẩm Lăng trong tay giao tiếp giải quyết tốt hậu quả xử lý quyền. Vung tay lên, ngự lâm quân xông vào Bắc Khảm Hầu phủ, nói là chỉnh lý Bắc Khảm Hầu di vật, nhưng trên thực tế chính là xét nhà. Tam hoàng tử so tất cả mọi người bức thiết cần muốn lấy được Thâm Lam Hải chiến đồ. Mặc dù biết rõ Thẩm Lăng cùng mình không đối phó, nhưng tam hoàng tử vẫn như cũ chứa một khuôn mặt tươi cười cùng Thẩm Lăng kéo đông kéo tây. Thanh Sơn, cái kia đánh bại Bắc Khảm Hầu cao thủ là, ngươi muốn biết, không muốn biết ta hỏi ngươi làm gì? Tam hoàng tử ôm Thẩm Lăng bả vai thân mật mà hỏi. Nhưng là, lão đầu tử không cho ta hỏi đến a, ngươi nói cho ta cam đoan không truyền ra ngoài. Bắc Khảm Hầu thế nhưng là đại vũ đệ nhất cao thủ a. Đã có người có thể chiến thắng hắn, cái kia người này chính là đại vũ mới đệ nhất cao thủ. Cao thủ như thế, há có thể không có tiếng tăm gì? Nhưng là, nói ra ngươi khả năng không tin, người này ta dĩ nhiên không biết. Ồ, ngay cả ngươi cũng không nhận ra. Vậy ta liền càng hiếu kỳ, hắn là ai? Điện hạ, ngươi không sao chứ? Ta không phải mới vừa nói sao? Ta không biết a. Ngoặc kép, tam hoàng tử trên mặt mặc dù treo tiếu dung, đáy lòng lại là tức giận hận không thể xé cái này khuôn mặt tươi cười. Ngươi thật không biết? Tam hoàng tử có chút sắc mặt âm trầm hỏi. Ngươi là cảm thấy hoàng thượng sẽ nói cho ta? Vẫn là ngươi cảm thấy lão đầu tử sẽ đem loại cao thủ này nói cho ta? Ta chính là cái ăn chơi thiếu gia có được hay không? Giống như ngươi, bản vương cũng không phải hoàn khố. A, đúng, ngài là hiền vương, ta là hoàn khố. A, nơi này ta đều đã giao tiếp cho ngươi. Chuyện về sau chính là của ngươi chuyện. Ta có thể đi được chưa? Chờ chút, Bắc Khảm Hầu bỏ mình về sau, các ngươi không có tiến hắn phủ đệ tịch thu qua a? Lão đầu tử thế nhưng là toàn bộ hành trình giám thị ta đây. Ngươi cảm thấy ta dám a? Thẩm Lăng cười cười phất phất tay, 1000 huyền thiên vệ cấp tốc hội tụ, trùng trùng điệp điệp tại tam hoàng tử đưa mắt nhìn dưới rời đi. Thẩm Lăng trở lại đề hình ti thời điểm, Lục Xanh đã sớm lòng bàn chân bôi dầu chạy, nhìn xem Lục Xanh lưu cho mình thư. Thẩm Lăng cười khổ đem thư thu hồi, chạy thật nhanh, được rồi, chúng ta cũng đi thôi. Bắc Khảm Hầu chết rồi, trong cung vị kia không biết muốn làm sao làm ầm ĩ. Nếu ngươi không đi, sợ là muốn đi không được. Thẩm Lăng nghĩ đến nơi đây, chỗ nào sẽ còn dừng lại. Lập tức tập hợp huyền thiên vệ, trùng trùng điệp điệp hướng Thông Nam phủ cửa nam rời đi. Điện hạ, đều tìm khắp cả, không có, không có. Tam hoàng tử bình tĩnh nhìn xem Thông Nam thành phương hướng. Không có là được rồi. Thẩm Lăng tự mình tọa trấn Bắc Khảm Hầu phủ, cái kia Thâm Lam Hải trận đồ sớm đã bị hắn lấy đi. Vậy, điện hạ, thuộc hạ tưởng là hoàng thượng để điện hạ tới giải quyết tốt hậu quả dụng ý cũng hẳn là Thâm Lam Hải chiến đồ. Đã như vậy, tại sao lại bị Thẩm Lăng lấy đi? Chẳng lẽ là Nam Lăng Vương phủ tư tàng rồi? Đây chính là tội lớn mưu phản a. Ngươi yên tĩnh chút đi. Tam hoàng tử tức giận quát bảo ngưng. Lại thuộc hạ, Thẩm Nhược Hư chính là phụ hoàng bên người trung cầu. Nếu không phải phụ hoàng thụ ý, Nam Lăng Vương phủ tuyệt đối sẽ không động một cái Thâm Lam Hải chiến đồ. Đã Thẩm Lăng động, vậy đã nói rõ là phụ hoàng thụ ý. Mà lại, ngươi cho rằng phụ hoàng sẽ tùy ý ta tiếp xúc chiến đồ a? Ngươi quá coi thường phụ hoàng. Phụ hoàng chính vào tráng niên, hắn hùng tâm còn không có làm lạnh, còn lâu mới có được đến tuyển người thừa kế thời điểm. Cùng nó cấp Nam Lăng Vương phủ nói xấu ác phụ hoàng, vẫn là nghĩ muốn làm sao cùng Bắc Khảm Hầu phủi sạch quan hệ đi. Chờ ta hồi kinh về sau, không biết bao nhiêu tố cáo ta sổ con, lão đại lão nhị tuyệt đối sẽ không bỏ qua loại này cơ hội. Điện hạ yên tâm, lễ bộ bên kia sớm đã có chuẩn bị, như vậy cũng tốt, đem Bắc Khảm hầu thu liễm, đem gia sản toàn bộ kê biên tài sản. Đúng, cái kia 3000 Thâm Lam hải quân đâu? Bị quân bộ hổ kỵ binh mang đi. A, đều là ăn no rồi trực tiếp đặt xuống đũa chủ, liền lưu bản vương ở đây thu thập đâu. Các người động tác nhanh lên một chút, bản vương phải nhanh một chút hồi kinh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.